Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh rồi đấy. Tôn Phong lườm Hào một cái. Tình yêu là thứ hao tổn tâm sức, tiền bạc và thời gian nhất trên đời. Dưới con mắt của nhà đầu tư, tình yêu chắc hẳn là thứ không đáng đầu tư nhất vì nó quá mạo hiểm. Thế nhưng vẫn có không ít người nguyện hy sinh cho dù bị tổn thương sâu sắc cũng không rút ra được bài học. Có lẽ trong lần đầu tư này, Tôn Phong đã quá khinh suất. Sang tuần, Trần An quyết định qua nhà Hà Phương để thăm cô. Anh vô cùng bàng hoàng, căn hộ trống không, cô đã chuyển đi từ lúc nào. Sau đó không có cách nào liên hệ được với cô. Cứ như thế, cô cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. 7 năm sau, giám đốc Vương, tôi mời cô bữa tối nay nhé. Một vị khách VIP cười một điệu hết sức ngả ngớn với Hà Phương. Cô giữ nụ cười lịch sự, giơ tay trái, bàn tay có ngón áp út đeo chiếc nhẫn hết sức bình thường, nhưng lại cực kỳ công dụng trong mấy trường hợp này. Xin lỗi giám đốc Hà, tôi đã kết hôn và có 2 con rồi. Mỗi lần cô lôi 2 cậu con trai sinh đôi của mình ra làm lá chắn, mọi tình huống đều được giải quyết. Buổi tối, Hà Phương về nhà đã thấy Ru và Quân, tên ở nhà của 2 đứa nhóc, đang ngồi hì hụi xem sách, không thèm ngước nhìn cô, chắc đang dỗi vì cô không về nhà ăn cơm với chúng đây mà. Hai đứa đang đọc gì thế? Con nói mẹ cũng không biết đâu. Ru lên tiếng, cái mặt nghênh ngang của nó khiến cô rất muốn đập. Biểu hiện của nó thật giống một kẻ đáng ghét mà cô đã muốn quên đi. Liếc nhìn bìa sách, có tựa In Search of Lost Time. Cô đau đầu, thằng con trai lớp 3 của cô ăn phải cái gì vậy? À, phải rồi, 2 đứa năm nay 7 tuổi, nhưng vì học khá nên cả 2 đứa đều được nhảy lớp sớm. Đúng như nó nói, đến bìa sách cũng khiến cô nhức óc rồi. Cô ôm lấy Quân rồi liếc sang Ru bé bỏng. Thằng bé này làm anh, nó lúc nào cũng là phiên bản hoàn hảo khiến cô không phải lo lắng nghĩ ngợi. Chỉ phải cái tính kiêu căng, cứng đầu không ai bằng. Cô ngồi giữa khoác vai cả 2 cậu con trai nhỏ. Ru của mẹ là giỏi nhất, bây giờ còn biết để cơm cho mẹ. Thằng bé rõ là cười trúng chín mà vẫn ra vẻ. Ôm ấp 2 cục cưng của mình trong lòng, cô lại bàn ăn, hâm nóng đồ rồi ngắm nhìn chúng. Nhớ lại quãng thời gian cay đắng ấy, khi cô quyết tâm đến viện định phá thai, cứu lấy chính mình sau khi Tôn Phong đòi chia tay. Khi ấy nhìn thấy một bé trai chạy đến ôm chân cô cười khanh khách kêu, cô ơi, cứu con với. Mẹ cậu đang cố gắng chọc lách cậu bé, cô không cầm được lòng. Hà Phương nghe lời bác sĩ Trâm nghỉ việc, dọn vào bệnh viện sống. 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Nếu điều trị nghiêm ngặt và theo dõi hàng ngày của bác sĩ, thai ổn định, cô có thể sinh con. Cuối tháng thứ 3, bác sĩ Trâm bàn bạc với cô nên bỏ đi một đứa để an toàn hơn. Đến lúc đó, cô đã không thể từ bỏ, cho dù cô có phải chết. Cô còn nhớ lúc đó cô nói, nếu cháu chết đi, con cháu nhất định có bố nó nuôi sống cả đời. Nhưng nếu cháu bỏ con mình, cháu có sống cũng vô nghĩa. Mặc dù sức khỏe không quá hoàn hảo, nhưng đến tháng thứ 9, vào một ngày đẹp trời, cô cũng cho ra đời 2 tên nhóc đáng ghét này. Ngày thứ 3, sau khi cô tỉnh lại từ cơn hôn mê, mới được nghe câu chuyện kỳ diệu mà bác sĩ Trâm vừa khóc vừa kể. Hôm cô chuyển dạ, cô trút hết sức mình để Ru ra đời, sau đó bị ngất đi, mất máu quá nhiều. Bác sĩ phải đưa vào phòng mổ, chuyển máu và Quân ra đời bằng đẻ mổ. Thằng bé ở trong bụng thời gian lâu hơn, nên khi bác sĩ mang nó ra, nó đã tím tái, tưởng như không thể cứu được. Nhưng bác sĩ Trâm vừa tét đít nó, vừa mắng. Mẹ cháu suýt chết để sinh cháu ra, cháu không thể chết được. Nghe xong thằng bé ngoan ngoãn khóc vang trời, cả phòng bệnh rơi nước mắt. Không ai biết sự kiên trì vô lối của cô gái trẻ này, dù có thể mất mạng, vẫn liều mình mang thai. Mổ xong, vì mất máu, mất sức, Hà Phương bị hôn mê sâu. Nếu sau 3 ngày không tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật. Tưởng như tuyệt vọng, bác sĩ Trâm mang 2 đứa trẻ vào lồng kính, đặt nằm 2 bên tay của cô. Hà Phương lăng máng nhớ, trong mê man cô tuyệt vọng muốn nhảy xuống một cái hố sâu rất êm ái thì có tiếng khóc lanh lảnh phía sau. Cô tò mò quay lại, chạy thật nhanh, cô nghe rõ tiếng khóc hơn. Sau đó cô mở mắt ra, nước mắt rơi xuống khi thấy 2 đứa trẻ trong tay mình. Cùng với tiền bán nhà, cô trang trải cuộc sống trong những tháng ngày đầu tiên cùng 2 đứa trẻ. Minh Minh ở bên cô suốt thời gian đó. Bạn bè thân thiết đúng là chỉ thấy rõ những lúc này. đồ đạc của cô chuyển đến nhà Minh Minh ở thành phố C. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.